Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, không phát hiện chút tổn hao nào. Mẹ ta nha, đây cũng quá cao, nếu như này nhảy xuống, chính mình vẫn không thể tan xương nát thịt a. Đến thời điểm còn phải để cho người ta nắm sẻng, từ dưới đất cho ta đào đi xuống. Như vậy ác tâm nhiều lắm. Ta xem hay lại là đổi như thế đi. Chủ nhân, bây giờ là rạng sáng 4 giờ tam thập phần chỉnh. Nhiệm vụ của ngài thời gian kết thúc. Còn có 60p03 phân. Phen số lượng là 387.253 nhân. Trường Bân nghe nói như vậy, nhất thời dừng bước lại. Nhìn tháp cao, nửa hí mi mắt, một bộ khẳng khái bị chết dáng vẻ. Đại trượng phu nói được là làm được. Bây giờ ta liền lên đi, không thể để cho fan của ta thất vọng. Trương Bân lấy điện thoại di động ra, mở ra TikTok, tìm tới phát sóng trực tiếp nút ấn. Sau khi mở ra trên điện thoại di động lập tức xuất hiện bóng người của mình. Nhìn phát sóng trực tiếp số người lúc này, giống như cưỡi tên lửa một dạng nhanh chóng tăng lên. Chuyển đổi một chút máy thu hình, hướng về phía tháp cao bắt đầu chiếu một cái. Ta đệt, hoạt náo viên có thể phát sóng trực tiếp rồi. 666-66. Ha ha, lần này có thể nghiệm chứng hắn có phải hay không là hậu kỳ luyện chế. Lão tử sống lâu như vậy, cũng không tin có như vậy chung chiết error đùa bỡn. Dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hoạt náo viên thật là đẹp trai, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Trương Bân hắng giọng một cái, tìm tới tốt nhất góc độ vào camera. Các vị lão thiết, nhảy cầu không cần dây, địa điểm chính là chỗ này. Nếu như có ở phụ cận lão thiết, có thể lập tức tới ngay xem. Quá hạn không chờ, bây giờ chúng ta bắt đầu leo tháp. Chỗ ngồi này trên tháp cao, có cái thang sắt bên ngoài. Nói trắng ra là chính là một chút dùng cũng không có. Căn bản không có người nào dám lên. Nhưng là nay lúc này thiên giờ phút này, Trương Bân chính là làm thứ nhất ăn con cua nhân. Trương Bân hít sâu một hơi, đi tới cái thang sắt bên ngoài bên cạnh, nhìn phát sóng trực tiếp thời gian bình luận. Hoạt náo viên hay là chớ nhảy, quá nguy hiểm, bởi vì fan số lượng không đáng giá. Ngươi đây không phải là chơi đùa cực hạn vận động, ngươi đây chính là liều mạng a. Thổi ngu bức, ta cũng không tin hắn dám nhảy xuống. Đừng nói nhảy xuống rồi, chính là đi lên, hắn đều không dám lên đi. Ta đệt, cái này ít, không phải là muốn phát video ăn phân cái kia sao? Thế nào video phát sao? Lại chạy tới phóng dám tới. Nhìn thiên kỳ bách quái bình luận, nội tâm của Trương Bân là ngũ vị tạp trần. Thông qua chuyện này là có thể nhìn ra, tất cả mọi người đều là không cùng, có tốt có xấu. Lệ a, ta cuối cùng lại xác nhận một lần, bây giờ ta có phải là thật hay không vô địch a? Bây giờ ta nếu như nhảy xuống, ngươi nói ta sẽ ra sao? Chủ nhân, bây giờ ngài đúng là vô địch, cho dù so với cái này cao hơn nữa gấp đôi. Ngài nhảy xuống, cũng tuyệt đối sẽ không có chuyện. Trương Bân nghe câu nói này, nhất thời tới dũng khí, ưỡn ngực ngẩng đầu, sải bước hướng cái thang sắt bên ngoài thượng tàu đi. Đi một hồi sau khi, Trương Bân đều có thể nhìn đến chung quanh còn lại mái nhà cao tầng rồi. Dựa theo còn lại lầu để tính, bây giờ đại khái là 28 tầng độ cao. Trương Bân xuống phía dưới nhìn một cái, thấy không ít người đều tại phía dưới vây xem. Rất hiển nhiên những thứ này cũng đều là chính mình fan, hoặc là người đi đường, bằng không chính là anti fan. Nuốt nước miếng một cái, cắn răng liều mạng, nãi nãi ghê gớm, 20 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Trương Bân sau khi nói xong, bắt đầu một bước hai tầng đi đứng lên. Phía dưới bình luận khu cũng sớm đã nổ, nếu không phải điện thoại di động bị lệ sửa đổi rồi. phòng chừng cũng sớm đã chết máy, bởi vì phát sóng trực tiếp lúc này lưu lượng trong nháy mắt nổ mạnh. Trương Bân lên TikTok đề cử trang đầu. Cái này Hoạt Náo Viên là gan quá lớn. Đây quả thực là phong tử a. Bây giờ ta nhìn điện thoại di động cũng toàn thân là mồ hôi. Ôi, Hoạt Náo Viên, khác lên, xuống đây đi, đã quá dùng. Đi xuống cái gì nha? Ngươi có gan liền nhảy. Không nhảy không phải là nam nhân. Nhảy xuống lão nương tự mình cho ngươi tâng bốc. 666, Trương Bân nhìn một cái bình luận sau khi tiếp lấy tiếp tục bắt đầu đi lên. Thật vất vả đến cực điểm sau khi Trương Bân thở hồng hộc hỏi: Lệ A, bây giờ tình huống gì rồi hả? Chủ nhân, bây giờ là buổi sáng 7 giờ 49 phút. Nhiệm vụ đếm ngược còn có 56P40P. Ngài fan số lượng 101 vạn. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng thiên nhãn, còn có một lần cơ hội bốc thăm. Cái gì ngoạn ý nhi? Nhiệm vụ liền hoàn thành, người thế nào không sớm một chút nói cho ta biết? Ta đây không phải bạch đi lên đắc ý, vốn là dự định nhắc nhở ngài, nhưng nhìn ngài tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, ta liền không có quấy rầy ngài. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Trương Bân sầm mặt lại. Hơn nữa cái gì? Lệ phát ra âm thanh ngượng ngùng. Hơn nữa nhân gia cũng muốn nhìn ngài tìm đường chết dáng vẻ. Ta rời ạ, này cái gì hệ thống a? Đây cũng quá không đáng tin cậy. Giờ phút này Trương Bân đứng ở đỉnh tháp tối trên rìa, tức giận né một chút chân. Chỉ nghe thứ lưu một tiếng, Trương Bân chợt chân một cái. Lệ, ngọa tàu ngươi đại gia. Trương Bân nhanh chóng hướng tháp hạ xuống đi. Bây giờ cũng không phải là trong khi làm nhiệm vụ, mình không phải là vô địch, lần này đi khẳng định chết chắc. Giờ phút này điện thoại di động kia một đầu, vô số những người ái mộ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rụi rụi mắt chử, TT, mau tới nhìn Superman, một ngày chỉ biết chơi điện thoại di động, thật tốt làm bài tập không được sao? Lúc này khẳng định lạnh. Phát sóng trực tiếp thời gian trở nên yên lặng, không có ai lại spam cùng lễ vật, phảng phất ước định cẩn thận như thế, nhờ vào lần này là thực sự không thể nào còn sống. Giữa không trung, cứu mạng a, ta đệt, chủ nhân, phân phát nhiệm vụ, tiếp thu 10 vạn người tức giận, nhiệm vụ thời gian 72P, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Cái này còn cần hỏi sao? Dĩ nhiên đón nhận, hung hăng đâm một chút là, một trận ánh sáng nhạt đem Trương Bân bao vây lại, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, bụi khói nổi lên bốn phía, tháp cao hạ vẫn còn ở thét chói tai fan cùng người đi đường. Đều rối rít vây lại, một ít mật cô nương, ở Trương Bân rơi xuống thời điểm, liền bụng mặt hét dầm lên, hiện trường hữu môn. Bên kia tình huống thế nào? Cái này còn phải nói sao? 100% phải chết định. Chúng ta đã đánh 110 rồi. Tổ quốc nhân dân xin yên tâm. Làm bụi khói tản đi sau khi trên đất nhất thời xuất hiện một cái hố to. Đột nhiên một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài dọa đám người vây xem giật mình. Mẹ nha, quỷ nha, tình huống gì? Điện thoại di động trước mặt hữu môn suy nghĩ nhất thời đứng máy, bởi vì đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết. Ho khan một cái khụ, Trương Bân lộ ra đầu, lay động hai cái đầu, mang trên đầu thổ thoáng qua đi xuống. Phi phi phi, phúc lớn mạng lớn, may không có chuyện gì. Ngẩng đầu một cái liền thấy mọi người đờ đẫn, không tưởng tượng nổi ánh mắt. Giờ phút này toàn bộ mọi người cũng mặt đầy mộng bức, nhìn một chút tháp cao, lại nhìn một chút Trương Bân. Đại não căn bản là không có cách hiểu, một người từ 600 mét tháp cao nhảy xuống, sau đó không bị thương chút nào, hơn nữa còn đem mặt đất đập ra một cái hố to. Thật là chưa bao giờ nghe. Nhặt lên bên người điện thoại di động, Trương Bân phủi bụi một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.